Trong lòng anh ta lột bột, sợ đến mức giọng nói cũng thay đổi. Đây thế nhưng là vi phạm đấy. Tưởng Tĩnh Thành xoay đầu liếc nhìn anh ta, vi phạm cái rắm. Vợ nhà mình, sao anh không thể nhìn được chứ? Cách Trương.